Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318. Ta sớm đã không phải, lòng bàn tay bên trong, toàn thân màu tím đan dược, lặng lặng đặt vào, bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt dược tính. Đan dược một khi xuất hiện, toàn bộ đại khách sảnh bên trong, đều bị một nồng nặc dược tính sở tràn ngập. Ở đây vô số người đều là theo bản năng rút ra khụt khịt. Cái này đẳng cấp đan dược chỉ là dược tính, làm cho bọn họ nghe thấy một cái đều phấn chấn tinh thần. Viên thuốc này tất nhiên bất phàm. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt thả vào Lộc Vũ lòng bàn tay chi lên. Tức thì mọi người đồng tử chính là chợt rụt lại một hồi, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Ngưng phách đan, thiên A, dĩ nhiên là ngưng phách đan. Mọi người kinh hô, mặt sắc khiếp sợ. Liên quan tới ngưng phách đan, người ở chỗ này, vô luận là Ân Thái Hòa, vẫn là rất nhiều vũ sĩ, đều cũng không phải người bình thường. Tự nhiên là nghe nói qua, hoặc là ở một ít sách vở phía trên thấy qua giới thiệu. Ngưng phách đan, đủ để cho người theo cửu nguyên hóa hình cảnh, trực tiếp ngưng phách thành công, tiến nhập ngưng phách cảnh thần kỳ đan dược. Loại đan dược này, có giá trị không nhỏ. Cái này, nhìn cái kia ở Lộc Vũ lòng bàn tay lẳng lặng đặt đan dược. Lương Kiên nội tâm khiếp sợ, sớm đã tột đỉnh, khóe miệng hơi rút ra, chợt trịnh trọng nói. Lộc Vũ thống lĩnh, loại đan dược này, ta không thể nhận, ngươi đem dùng, một lần hành động tiến nhập ngưng phách cảnh bên trong, đối với chúng ta Lam Nguyệt Thành mà nói, mới là có giá trị nhất. Lương Kiền biết rõ, thiên phú của mình cùng với phương diện võ học, cũng không bằng Lộc Vũ, nếu là mình dùng đan dược, khẳng định không bằng Lộc Vũ dùng tới tốt lắm. Lúc này, Ân Thái Hòa cũng là sâu đậm hít một hơi, bình phục hạ chính mình nội tâm khiếp sợ, chậm rãi đi tới Lộc Vũ bên người, nói ra, Lương Kiên sở nói không sai, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, không có ai so với ngươi thích hợp hơn dùng cái này ngưng phách đan. Ta sớm đã nghe nói, ngươi đã trở thành cửu nguyên hóa hình cảnh, chính là thích hợp nhất dùng ngưng phách đan một cảnh giới. Từ đối với Lam Nguyệt Thành chỉnh thể suy nghĩ, thành chủ Ân Thái Hòa cũng là hy vọng Lộc Vũ phục hạ viên thuốc này. Mà nghe được Ân Thái Hòa cùng Lương Kiền lời nói, Lộc Vũ khóe miệng hiện ra một cái nụ cười cổ quái, nhẹ giọng nói, các ngươi nói hóa hình cảnh ta sớm đã không phải là có ý tứ. Mọi người tại đây đồng thời sững sờ, có chút không có phản ứng kịp. Chợt ánh mắt của mọi người bên trong liền tràn ngập bất khả tư nghị thần sắc. Trong nháy mắt phản ứng kịp, không phải hóa hình cảnh, đây chẳng phải nói rõ Lộc Vũ bây giờ là ngưng phách cảnh? Ngươi đã là ngưng phách cảnh? Ân Thái Hòa hai trong mắt sáng tỏ, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, kích động trong lòng ý, khó có thể nói nên lời. Mọi người còn lại cũng đều là đưa mắt đặt ở Lộc Vũ thân lên. Rất nhiều tán tu nhớ kỹ tinh tường, đương thời ở Lạc Âm Giản bên trong, Lộc Vũ còn không qua chỉ là một cái sáu nguyên hóa hình cảnh người. Hiện tại lúc này mới bao lâu, không có cách nhìn, cũng đã là ngưng phách cảnh. Cái này không khỏi có chút khó tin đi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lộc Vũ sờ mũi một cái, cũng biết hội là loại phản ứng này. Bất quá, cái này ngưng phách đan, vốn là vì cho Lương Kiền, chính mình giữ lại cũng là vô dụng. Đơn giản liền tự nhiên hào phóng thừa nhận, không sai, ta đích xác là đã tiến nhập ngưng phách cảnh. Lộc Vũ gật gật đầu nói, đồng thời trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển lên đến một khí tức tự thân thể hắn chi lên, chậm rãi phát ra. Cổ hơi thở này chính là không nghi ngờ chút nào ngưng phách cảnh khí tức. Trong nháy mắt, giữa sân ánh mắt mọi người đều tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Không ít người khóe miệng hơi hơi co giật, mí mắt trực nhảy, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn là tu luyện thế nào? Đã vậy, còn quá nhanh thì đạt đến ngưng phách cảnh. Cái này biến thái. Đối đãi phòng khách bên trong, một mảnh xôn xao, mỗi người đều sâu đậm hấp khí, bình phục trong lòng mình cái kia khó có thể ức chế vẻ khiếp sợ. Nói ra, cũng tràn đầy khó có thể tin. Ân Thái Hòa lúc đầu có chút khao khát ánh mắt, khi lấy được Lộc Vũ chính xác trả lời thuyết phục chi về sau, trong nháy mắt biến được lửa nóng. Tốt, tốt, được. Hắn liền đạo ba tiếng tốt, một tiếng mạnh hơn một tiếng. Nhất về sau, thanh âm càng là xông thẳng lên trời. Trần Đắc Màng nhĩ mọi người đều hơi có một ít đau đớn. Như đây, tựa hồ cũng khó mà chữ phát hắn ngực trong hào hùng. Bây giờ Lam Nguyệt Thành tràn ngập nguy cơ, Lộc Vũ thành công tấn thăng ngưng phách cảnh. Đây đối với toàn bộ Lam Nguyệt Thành mà nói, đều là một cái tin tốt. Ân Thái Hòa thân là thành chủ, tự nhiên kích động nhất. Rầm, Lương Kiền sâu đậm nuốt nước miếng một cái, bất khả tư nghị nhìn Lộc Vũ ánh mắt, chậm rãi di động một cái, đặt ở cái kia ngưng phách đan tiếng, hầu khẽ nhúc nhích, có chút thèm nhỏ dãi. Lộc Vũ thống lĩnh nói đây là cho mình, mà Lộc Vũ thống lĩnh cũng trở thành ngưng phách cảnh tồn tại, cũng không cần cái này ngưng phách đan. Như đây, cái này ngưng phách đan chẳng phải là nói sẽ muốn cho chính mình. Giờ khắc này, Lương Kiền thần tình có chút kích động, có thể mạnh mẽ, người nào cũng sẽ không để chính mình trở thành người yếu. Mà bây giờ thì có một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội đặt ở Lương Kiền trước mặt. Điều này làm cho Lương Kiền nội tâm sâu chỗ tràn đầy kích động. Lương Kiền thống lĩnh, ngươi cầm. Ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, trông thấy Lương Kiền cái kia muốn nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng biểu tình, Lộc Vũ trong bụng cười thầm, trực tiếp đem ngưng phách đan để vào Lương Kiền bàn tay bên trong. Lương Kiền thận trọng tiếp được ngưng phách đan, lúc này đây cũng không có xuất khẩu nói không muốn. Đa tạ Lộc Vũ thống lĩnh, phần này đại ân đại đức. Lương Kiền nhớ xuống, nay sau nếu có cái gì sự tình, đao sơn nổi chảo, ta Lương Kiền đều không mang theo một chút nhíu mày đấy. Hắn lời thề son sắt nói, chỉ nói là hết chi về sau, hắn liền cười khổ một tiếng. Nếu thật là đụng tới Lộc Vũ đều không pháp giải quyết sự tình, hắn Lương Kiền tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Ở mỏ tinh thạch mạch thời gian, nhờ có Lương Kiền thống lĩnh, đây là ta báo đáp ngươi, cũng là ngươi nên được. Hướng về phía Lương Kiền nhẹ nhàng cười, trông thấy Lương Kiền môi khẽ nhúc nhích, còn muốn đang nói một ít gì, Lộc Vũ không đợi hắn mở miệng, trực tiếp cắt đứt hắn nói. Nói ra, hiện tại chúng ta Lam Nguyệt Thành chính là ở thời khắc sinh tử. Nhiều hơn tới một gã ngưng phách cảnh, đối với toàn bộ Lam Nguyệt Thành mà nói, đều là đáng giá kích động chuyện tốt. Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần quản, trực tiếp phục hạ này cái ngưng phách đan, ân tâm đột phá là được. Vừa nói, Lộc Vũ thúc Lương Kiền sẽ đem bên ngoài đẩy đi. Lộc Vũ thống lĩnh, Lương Kiền vội vàng vừa nói, nhưng cảm kích lời nói vẫn chưa nói xong, Ân Thái Hòa tiện tay trưởng vung lên, trầm giọng nói, Lộc Vũ nói cực phải, Lương Kiền, ngươi ân tâm đột phá đi. Đột phá thời gian cũng cần 2-3 thiên, đến lúc đó chính là Lam Nguyệt Thành sắp tiến đến. Đừng muốn làm lỡ, cùng Lộc Vũ vẫn là cùng cấp bậc Lương Kiền. Đối mặt Ân Thái Hòa thời điểm, nhưng chỉ là một cái hạ cấp. chỉ có thể thu hồi chính mình bên mép cái kia lời cảm kích. Hướng về phía Lương Kiền gật đầu đáp. Đúng, Lương Kiền đi, đi tiến hành đột phá. Lục Vũ nhìn phía Ân Thái Hòa, hướng hắn mỉm cười, thẳng thắn nói, bằng hữu trong lúc đó. Lục Vũ rất không quen những khách sáo kia lai khách bộ đi. Ân Thái Hòa cử động lần này coi như là ngăn chặn Lương Kiền miệng. Ân Thái Hòa cũng hướng về phía Lục Vũ mỉm cười. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hết chương.